bạn cùng lắng nghe chuyện ma pháp sư linh dị Mao Sơn Bắc Phái, tác giả Hoàng Nam, qua phần thu âm diễn đọc của anh Tú. Tập 1, chương 1, xuất thân và kỳ ngộ. Thuở hỗn mang, bản cổ khai thiên lập địa, thiên địa khai sinh vạn vật, chủng tộc, giống loài. Xuyên suốt qua các cuộc chiến tranh, thiên địa tam giới dần thay đổi, hồng hoang chi chiến, phong thần tử địa là những trận chiến tranh ác liệt và huyền bí nhất trong lịch sử nhân loại. Cho đến ngày nay, trong tâm niệm của chúng ta, những bí ẩn đó được xem như là truyền thuyết, là những điều mà trí tưởng tượng của con người sinh ra. Xã hội loài người phát triển, khoa học kỹ thuật làm thay đổi suy nghĩ về thế giới tâm linh của hầu hết nhân loại. Không còn nhiều người tin vào thần Phật, ma quỷ. Tất cả đều cần đem khoa học đến chứng minh. Tuy vậy, không phải mọi chuyện thần bí nào khoa học cũng có thể giải thích được. Song hành cùng thế giới của khoa học kỹ thuật là một thế giới khác. Thế giới mà một đại bộ phận con người đã tiếp thu, duy trì và chiến đấu thầm lặng để giữ lại sự bình yên, giúp cho nhân gian tránh khỏi sự đe dọa của những thế lực hắc ám đến từ âm giới, mà đại diện cho chúng chính là quỷ, thi, linh. Trong một căn miếu nhỏ dưới chân Hoàng Linh Sơn, có một đứa trẻ vẻ ngoài rách rưới, bẩn thỉu, chẳng khác nào một tiểu thất cái đang ngồi xếp bằng trên một mảnh bồ đoàn. Đôi mắt của nó trong veo, thể hiện sự thông minh, lanh lợi, đang hướng về phía một lão già tuổi trạc ngũ tuần. Hắn đang nghe lão giảng giải về cội nguồn của thiên địa, về thế giới của thần Phật, yêu ta. Tuy rằng hắn không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng để đáp lại thịnh tình của ông lão, nên hắn vẫn ngồi một mực lắng nghe. Đứa nhỏ tên là Minh Long. 3 tháng trước, hắn vì không chịu nổi sự giày vò, đánh đập của cha dượng, đã viết thư từ biệt mẹ mà ra đi tìm cha ruột. Hắn lặn lội khắp mọi nẻo đường, bản làng phía Tây Bắc, cho đến hôm nay. Vì đã 2 ngày không có gì bỏ bụng, hắn ngất trước một cửa căn miếu nhỏ, vô tình được một ông lão nhìn thấy, đưa vào trong miếu cho ăn uống ngủ nghỉ, hắn mới dần tỉnh táo như bây giờ. Lão già già, trên đời này thật sự có quỷ sao? Minh Long nói ra nghi vấn trong lòng. Tiểu tử, xem bộ dáng ngươi có vẻ chưa bao giờ thấy quỷ phải không? Vâng. Minh Long gật đầu vẻ ấp úng. Lão già cười hiền lành với Minh Long. Lão nói, không sao, ngươi cũng không phải là người đầu tiên không tin vào ma quỷ. Minh Long ngạc nhiên hỏi, ta vẫn chưa hiểu ý của ngươi. Trước ngươi, có 2 người khác cũng dừng chân tại đây. Là cơ duyên xảo hợp để các ngươi gặp được ta, ẩu cũng là ý trời. Lão già nói đoạn liền cười lớn, ra điều rất vui vẻ. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, rồi một giọng nói trong trẻo nhưng có phần đứt quãng vọng vào. Sư phụ, người có ở đây không? Lão già đứng dậy tiến ra mở cửa, giọng vẫn trầm ổn nói. Tiểu Ngọc, có chuyện gì sao con hấp tấp như vậy? Người bước vào là một tiểu hài tử chạc tuổi Minh Long. Ngoại hình xinh xắn, đôi mắt to tròn, tóc dài để xõa đen nhánh, làm nổi bật lên làn da trắng mịn. Nàng cung kính thưa. Sư phụ, thôn đông bên kia núi có người tới 10 người xuống núi xử lý chuyện linh dị ạ. Nói đoạn nàng liếc mắt qua phía Minh Long ra điều tò mò. Không biết tiểu tử lôi thôi liếc thế kia là ai, tại sao lại ở cùng với sư phụ? Được rồi, con lên núi nói cho đại sư huynh, bảo hắn chuẩn bị đồ đạc cùng ta sang bên đó một chuyến. Tiểu Ngọc dạ một tiếng rồi quay người rời đi, không quên liếc mắt nhìn qua Minh Long. Trong lòng nàng lúc này đang dấy lên sự đồng cảm, vì cách đây đúng 1 năm tại ngôi miếu nhỏ này, nàng cũng tình cờ gặp sư phụ. Nàng biết tiểu tử kia hoàn cảnh chắc cũng chẳng khá hơn mình là bao, nên mới phải thân cô thế cô lưu lạc đến nơi này. Sau khi Tiểu Ngọc rời đi, lão già quay trở lại trong điện, nhìn qua Minh Long mà nói. Tiểu tử, ngươi vì sao tới nơi này, và định đi về đâu? Minh Long vẻ mặt sầu não, bèn kể lại mọi chuyện đã trải qua và mục đích chuyến đi lần này của mình là tìm cha. Nghe tới đây thì lão già có vẻ đăm chiêu liền nói. Chàng ấy mất tích đã 3 năm, lại không để lại một chút manh mối nào. Tìm chàng ấy lúc này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bất quá, nói đoạn lão đưa tay khẽ vuốt chòm râu, phong thái tiên phong đạo cốt. Minh Long sau khi nghe lão già nói về việc tìm cha mình là rất khó thì trong lòng trầm xuống, nhưng đến khi nghe lão nói hai từ bất quá, lại nhìn thấy dáng vẻ tự tiên nhân của lão thì hy vọng vốn một giây trước vụt tắt bỗng bùng lên một lần nữa. Lão nhân gia, người có biện pháp tìm được cha ta sao? Minh Long giọng gấp gáp. Biện pháp tất nhiên là có. Người cho ta biết sinh thần bát tự của cha người, lão đạo ta sẽ giúp người bói một quẻ. Lão già điềm tĩnh đáp. Dạ, đội ơn lão gia gia. Minh Long vội nói ra sinh thần bát tự của cha cháu lão. Lão già tay bấm đồn, vẻ mặt thoáng một chút u sầu nhưng vội biến mất, không để cho Minh Long nhìn ra. Lão nói, ta tính ra được số mệnh của cha người. Bất quá hắn đang ở một nơi rất xa, sợ rằng ngày một ngày hai không thể tìm ra được. Minh Long vẻ mặt vui mừng nói, chỉ cần cha còn sống thì dù phải tìm kiếm bao lâu, ta nhất định cũng sẽ kiên trì. Lão già thấy trong mắt hắn một sự kiên định. Lão thầm than trời sao bất công quá, nỡ lòng nào lại gieo tai kiếp lên đầu đứa trẻ bất hạnh này. Trầm ngâm một lúc, lão hỏi Minh Long, ngươi tại sao lại không tin trên đời này tồn tại thánh thần cùng ma quỷ? Minh Long tròn xoe đôi mắt đáp, ta trước đây cũng được đi học. Thầy cô ở trường có nói, tất thảy sự lạ ở trên đời đều cần tìm tới khoa học chứng minh. Chỉ cần bài trừ mê tín thì xã hội mới phát triển được. Chỉ vì như vậy mà ngươi không tin trên đời này thật sự có quỷ sao? Lão già từ tốn nói, đúng như vậy, mà quỷ kia chỉ là người lớn các ngươi đem ra hù dọa trẻ con chúng ta mà thôi. Minh Long vẻ mặt kiên nghị đáp. Lão già cười đáp, vậy được, nếu ngươi thật sự không sợ ma quỷ thì có dám cùng ta đến thôn đông một chuyến hay không? Minh Long tuy rằng không biết thôn đông ở đâu và đến đó để làm gì, nhưng hắn vẫn nhận lời lão. Phần vì tính khí trẻ con háo thắng, phần vì hiện giờ cũng chỉ có lão già này là cho hắn thấy một tia hy vọng tìm được cha. Tốt! Lão già cười lớn, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhóc con, để lão tử xem tối nay ngươi có sợ mà té ra quần hay không. Cứ như vậy, một già một trẻ cùng nhau lên núi, hướng về nơi mà cả cuộc đời về sau Minh Long xem nơi đó là nhà. Chương 2. U hồn dã quỷ. Sư phụ đã về. Tiểu Ngọc từ trong đạo quán chạy ra chào đón, không quên liếc qua phía Minh Long dò xét. Sư phụ, tiểu tử này là... Tiểu tử cái gì mà tiểu tử? Con xem cũng không lớn hơn hắn, vậy mà một tiếng tiểu tử, hai tiếng tiểu tử, còn ra thể thống gì? Long già trách yêu tiểu đồ đệ của mình. Đoạn hắn quay sang phía Minh Long định hỏi hắn tên tuổi. Minh Long nhanh trí, biết hắn định hỏi gì, liền nhanh nhẩu trả lời. Thật lễ, ta còn quên chưa giới thiệu. Ta tên Minh Long, năm nay 10 tuổi, nguyên quán tại làng Diên Hào, Tảng Ngạn Sông Chu. Được rồi. Không để cho Minh Long kịp giới thiệu hết, Tiểu Ngọc đã chen ngang nói. Ta và sư phụ chỉ muốn biết tên người để dễ xưng hô. Ai khiến người thao thao bất tuyệt? Minh Long xấu hổ gãi gãi đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này Tiểu Ngọc mới nói với lão già. Sư phụ, sư huynh đã chuẩn bị xong hết thầy rồi, chỉ chờ người về là có thể xuất phát. Tiểu Ngọc vừa nói dứt lời, một thân ảnh từ trong nhà bước tới, độ tuổi tầm 14-15, vẻ mặt khôi ngô, nhìn qua là một người điềm tĩnh, tay nâng lên bắt thủ ấn cúi đầu trước ông lão. Sư phụ, Tiểu Ngọc nhanh nhẩu giới thiệu. Đây là đại sư huynh của ta, tên Khôi Vĩ. Khôi Vĩ quay sang phía Minh Long, vẻ mặt lạnh lùng gật đầu, đại ý là chào hỏi hắn. Minh Long miệng cười cười cũng hoàn lễ. Sư phụ, chúng ta lên đường thôi, trời cũng sắp tối rồi. Khôi Vĩ vẻ mặt không đổi sắc, nhìn qua sư phụ nói. Được được, đi thôi. Tiểu tử, Minh Long, nhớ theo cho sát. Đường núi này khá khó đi, cẩn thận lạc đường. Tiểu Ngọc thấy sư phụ dẫn theo Minh Long mà không phải mình, liền ôm lấy cánh tay của sư phụ nàng mà nhõng nhẽo. Sư phụ, tại sao người đi bắt quỷ chưa bao giờ mang con theo, mà giờ người lại cho hắn ta theo? Nói đoạn Tiểu Ngọc mắt mang đầy bất bình mà nhìn sang phía Minh Long. Minh Long lúc này đang đứng đó, mắt nhìn không chớp về phía lão già. Một lát sau mới hồi tình, hắn bèn lên tiếng hỏi. Lão già già, người lại đi bắt quỷ. Sao, ngươi sợ rồi? Lão già vừa nói vừa cười tỏ vẻ trêu chọc. Sợ ư? Trên đời này làm gì có quỷ? Có gì mà phải sợ? Ma quỷ chỉ là các người tự bịa ra mà thôi. Minh Long thẹn quá hóa giận mà nói. Khôi Vĩ cùng Tiểu Ngọc không hẹn mà cất tiếng. Hỗn dược, không cho phép người nói chuyện hỗn láo với sư phụ ta. Minh Long vẫn tỏ ra ương bướng, mắt nhìn đi nơi khác, không thèm để ý đến hai người. Người có biết sư phụ ta lợi hại như thế nào không? Người là thiên. Đang lúc Tiểu Ngọc đang định giáo huấn cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, thì lão già che ngang nói. Tiểu Ngọc, hắn không muốn tin cũng không ép được, chỉ bằng tuổi này để hắn tự trải nghiệm đi. Vừa nói, lão vừa liếc qua phía Minh Long cười nói. Vậy đi thôi. Khôi Vĩ vẫn vẻ mặt lạnh lùng nói. Sư phụ, con cũng đi, lần này người không được từ chối nữa. Tiểu Ngọc nói giọng kiên quyết. Lão già cũng hết cách bèn thúc giục. Được được, nhanh chân lên cho lão tử. Bốn người đi trên con đường mòn, sau một canh giờ đã sang phía bên kia núi, đứng trước cửa thôn đông. Lúc này trời cũng đã tối. Âm khí thật nặng, mấy đứa theo sát phía sau ta. Khôi Vĩ, con chú ý bảo vệ sư muội. Lão già nghiêm giọng nói. Lão già lần tay vào trong túi, lấy ra một tấm linh phù màu vàng. Chân bước thận trọng tiến vào trong thôn. Khung cảnh hoang vắng càng làm lão thêm phần chắc chắn, thôn đông thật sự đã có chuyện. Thời tiết mùa hè oi bức, không lý nào mới đầu tối mà nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn, cứ như có điều gì đó làm họ sợ hãi. Khôi Vĩ, người đến tìm ta ngày hôm nay, có nói ở thôn xảy ra sự lạ gì hay không? Lão già quay sang hỏi. Thưa sư phụ, người nọ chỉ nói ở thôn gần đây xuất hiện sự lạ, người mất tích liên tiếp. Kỳ quái là tất cả đều không lưu lại dấu vết. Sơn thôn sợ là có yêu quái hại người, nên trưởng thôn sai người này tới thỉnh sư phụ xuất sơn. Khôi Vĩ một hơi thuật lại sự việc. Trong lúc lão già đang trầm tư, thì bỗng phía cuối thôn có tiếng hét thất thanh. Bốn người giật mình biết lại có chuyện, liền nhanh chóng chạy như bay về hướng phát ra tiếng hét. Cùng lúc đó thì có hơn 20 đốm lửa trong thôn cũng bừng sáng, lao nhanh về phía cuối thôn. Là ai? Một tiếng quát lớn từ phía đám lửa phát ra. Bốn người đang đứng ở điểm phát ra tiếng hét trước đó. Kế bên là một lão thái bà đang ngồi co quắp, vẻ mặt thất thần. Họ quay đầu nhìn lại, thì ra là một nhóm thanh niên trong làng. Lão già bước lên phía trước bắt một cái pháp ấn đạo ra thủ lễ, sau đó từ tốn nói. Vô lượng thiên tôn, bần đạo là... Lão già còn chưa kịp nói hết câu, thì một người trong nhóm nhận ra lão, vội tiến lên cung cung kính kính mà nói. Ây ây, thì ra là Vương Đạo Trưởng, thật hay quá, thôn ta được cứu rồi. Vương Đạo Trưởng, đám người nhao nhao bắt đầu. Thì ra đây là Vương Đạo Trưởng trên núi Hoàng Lĩnh, nghe nói đạo thuật rất lợi hại. Các thôn quanh đây nếu xảy ra sự lạ đều là nhờ Vương Đạo Trưởng này ra tay. Mọi người nhường đường một chút. Một lão nhân từ phía sau đi lên, chắp tay đối Vương Đạo Trưởng trước mặt mà hành lễ. Đạo Trưởng, đã lâu không gặp. Lão nhân này chính là trưởng thôn của thôn Đông, tên gọi là Trương Tĩnh. Hắn tình cờ gặp Vương Đạo Trưởng trong một lần lên núi Hoàng Lĩnh săn thú cách đây 10 năm. Ây, Lão Trưởng không cần khách khí như vậy. Lão già vừa hoàn lễ vừa nói. Lúc này đám người Minh Long, Tiểu Ngọc, Khôi Vĩ cũng đỡ bà lão dậy tiến lại phía đoàn người. Bà! Một thanh niên trong đoàn hô lên chạy tới đỡ bà lão. Khi nãy trời tối hắn không nhìn ra bà lão. Hắn cũng không nghĩ tới nhà mình ở đầu thôn làm sao bà quán lại có mặt ở cuối thôn này được? Là Huy Nhi, con không sao chứ? Ta thấy con chảy máu rất là nhiều. Đây là đâu? Bà lão nói trong hoảng loạn. Là con thưa bà, con không có việc gì, mà sao bà lại ở đây? Sau một hồi trấn tĩnh, dường như nhớ ra sự việc, miệng vẫn còn run run, bà lão nói. Ta là nửa đêm tỉnh giấc, định đi ra ngoài vệ sinh, không ngờ nhìn thấy con mặt đầy máu, thập thững bước về phía cuối thôn. Ta cố gọi nhưng mà con không dừng lại, mà vẫn tiếp tục đi. Ta bèn đuổi theo đến cuối thôn thì không thấy con đâu nữa. Ta thực sự rất sợ con xảy ra chuyện, mới lớn tiếng gọi, không ngờ lại tạo ra chú ý với mọi người. Bà lão vừa nói vừa lau đi nước mắt. Là thuật che mắt. Vương Đạo Trường lên tiếng. Đoàn người nghe vậy đều hướng mắt về phía lão như chờ giải thích. Thuật che mắt này đa phần quỷ yêu, tà linh đều có thể làm được. Chúng dùng thuật này để dẫn dụ con người, đưa họ vào trạng thái tâm lý hỗn loạn, sợ hãi. Từ đó, dương khí trong cơ thể họ yếu đi. Chúng mới có thể ra tay cướp hồn đoạt xác. Nhưng nếu là ác quỷ đại yêu, ta nghĩ chúng không cần dùng đến biện pháp này mà trực tiếp ra tay là xong. Vậy nên ta đoán tất cả vụ mất tích gần đây có thể là do một u hồn gây ra. Đám người nghe thấy Vương Đạo Trưởng nói chuyện này thực sự có liên quan đến ma quỷ, liền đứng nép sát vào nhau mà run rẩy. Mấy ngày nay họ bàn tin bàn nghi, nhưng vẫn không dám tin chuyện này thực sự là nháo quỷ. Vương Đạo Trưởng, giờ tính làm sao? Xin người ra tay hàng phục u hồn kia, cứu tính mạng cả thôn ta. Lão trưởng thôn vẻ mặt cầu khẩn. Lão trưởng, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, u hồn kia sẽ không dám tổn thương người nữa. Bất quá phiền người báo lại thôn dân, tối nay nhất định không một ai được bước ra khỏi nhà nửa bước. Còn nữa, ngươi phân phó người đến từng nhà trong thôn dán lên cửa tấm linh phù này. Đêm nay bất luận có chuyện gì cũng không được mở cửa. Nói đoạn thì Vương Thất lấy ra một tập linh phù màu vàng đưa cho trưởng thôn. Trương trưởng thôn vẻ mặt lúc này mới bớt vẻ sợ sệt. Vậy tốt rồi, ta sai người làm ngay. Nói đoạn thì gọi một thanh niên gần đó phân phó công việc. Xong xuôi hết thảy, lão Trương quay sang phía Vương Thất nói. Đạo trưởng, mời người về nhà ta có chuyện cần nói. Nói xong cũng không chờ Vương Thất đồng ý, hắn rảo bước đi về phía trước. Nhìn bóng lưng cùng điệu bộ vội vã của Trương thôn trưởng, Vương Thất biết rõ hẳn là trong chuyện này ẩn chứa nội tình quái dị. Chương 3. Âm sào. Bước vào nhà lão Trương, thầy trò Vương Thất ba người bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Khôi Vĩ nhìn qua Vương Thất như muốn chắc chắn cảm nhận của mình. Vương Thất gật đầu nói nhỏ. Ngọn nguồn âm khí. Khôi Vĩ xếp chặt ba lô lên hông, vẻ mặt lạnh lùng, thoáng có chút khẩn trương. Hắn 50 tuổi đã theo sư phụ hàng yêu bắt quỷ, kinh qua không biết bao nhiêu là hung hiểm. Đối mặt u hồn dã quỷ, còn có cả ác quỷ đại yêu. Nhưng so với các lần trước, lần này hắn cảm nhận được âm khí cực kỳ nồng đậm, lại như có ngọn nguồn, vô cùng vô tận mà bao vây thôn. Khôi Vĩ tự hỏi, sư phụ không phải nói chỉ là một u hồn thôi sao? Cứ gì âm khí lại nặng như vậy? Thu hồi tâm tư, Khôi Vĩ kéo Tiểu Ngọc đứng lại sát bên mình, đi đến phía sau sư phụ. Minh Long từ khi vào thôn vẫn không nói một câu, chỉ lặng lặng đi theo ba thầy trò Vương Thất. Trong nội tâm hắn luôn cho rằng trên đời này tuyệt không có ma quỷ hay thánh thần, tất cả chỉ là con người hư cấu mà ra. Hắn là một người cứng cỏi, hắn chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Tuy nhiên từ lúc vào thôn được nhìn được nghe rất nhiều sự lạ, sâu trong nội tâm hắn đang dần sinh ra đấu tranh về khái niệm ma quỷ. Lão Trương, chẳng hay người có chuyện gì cần nói, nếu đó là chuyện liên quan đến nháo quỷ thì ta mong người kể lại tường tận, tuyệt đừng bỏ sót một chi tiết nào. Vương Thất nghiêm giọng nói, ánh mắt của lão đầy vẻ sắc lạnh nhìn về phía Trương trưởng thôn. Sau một hồi trấn tĩnh, lão Trương cuối cùng cũng mở miệng. Thật không dám giống đạo trưởng, thôn chúng ta cũng không phải chỉ gần đây mới xảy ra chuyện người mất tích bí ẩn. Lão đây cũng sống hơn 50 năm ở thôn đông này, chứng kiến rất nhiều chuyện quái dị. Năm ta lên 8, trong thôn bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Lúc đầu chỉ là gà dê đột nhiên chết hàng loạt, đặc biệt là thân thể của chúng thì còn nguyên, nhưng tư thế chết của chúng thì thập phần quái dị. Lúc đầu thôn dân cho là bệnh dịch cũng không hoài nghi gì, cho đến khi có người mất tích, sự việc mới trở nên đáng sợ. Kể từ đây trưởng thôn nét mặt sợ sệt, tay bưng chén trà run run đưa lên miệng nhấp một ngụm, Nhưng để lấy lại bình tĩnh, lão tiếp tục kể. Hôm ấy, ta và đám trẻ trong thôn như mọi ngày đuổi trâu ra chân núi gần thôn mà thả phía sau nhà ta. Nói đoạn thì lão đưa tay chỉ về phía ngọn núi chỉ cách nhà lão chừng 50 trượng. Chúng ta hò nhau lên núi kiếm quả rừng, cũng không nhớ là đi bao xa. Chúng ta phát hiện một sơn động. Phía trong sơn động tối đen. Chúng ta vì trí tò mò mới tiến đến xem xét. Sơn động thực sự rất lạnh. Khi vào sâu chừng 10 trượng, chúng ta giật mình khi nghe tiếng hét của một người trong nhóm. Tất cả quay lại phía hắn. Trong bóng tối thực sự là không nhìn rõ đồ vật. Ta vội hỏi hắn có chuyện gì. Chỉ thấy hắn giọng run run nói. Ta đạp phải thứ gì đó. Cả đám bèn xuống lại xem xét, đưa tay lần mò. Thì ra đó là xương người. Sau khi biết là xương người, cả đám liền bỏ chạy. Chỉ ngay phía sau có tiếng cười quỷ dị cất lên the thé. Khi ấy còn bé sợ cha mẹ trách phạt vì tự ý đi xa, nên cả đám chúng ta không kể lại cho ai về sơn động nọ. Cho đến khi trong làng có người đột nhiên mất tích, người đó không ai khác chính là Mạnh Hùng, là kẻ đạp lên bộ xương hôm đó. Nói đến đây, lão Trương không cầm nổi nước mắt, hắn mếu máo mà kể tiếp. Cả thôn túa ra đi tìm Mạnh Hùng nhưng vô ích, hắn như bốc hơi khỏi thôn vậy. Đám nhỏ chúng ta lúc này vì lo cho bạn nên mới bàn nhau quyết định kể lại chuyện quái dị về sơn động trên núi. Mọi người hò nhau đốt đuốc đi lên sơn động nọ tìm Mạnh Hùng. Lúc đến nơi thì mọi người nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Mạnh Hùng đúng thật là ở trong hang, nhưng hắn lúc này chỉ còn là một cỗ thi thể cứng đờ teo tóp. Mọi người không biết vì sao một đứa trẻ khỏe mạnh bỗng sau một đêm lại trở thành cái bộ dạng này. Không nghĩ nhiều, mọi người đưa thi thể hắn về an táng. Ta nhớ đêm ấy là đêm trăng tròn tháng 7. Từ đó trở đi, cứ đến ngày trăng tròn tháng 7 hàng năm lại có người chết trong tình trạng như vậy, mãi cho đến năm ta 20 tuổi. Đang lúc lão Trương than thờ, Tiểu Ngọc đứng một bên không chịu nổi, bèn hỏi chen vào một câu. Rõ là có quỷ lộng hành, tại sao các người không tìm pháp sư thu phục mà lại bỏ mặc làm ngơ như vậy? Tiểu đạo cô, ta còn chưa nói hết. Năm ta 20 tuổi, vì trong làng hàng năm vẫn có người chết quái dị như vậy. Biết để lại ắt sinh hậu họa, nên trưởng làng ngày đó cũng chính là cha của ta, mới mời một vị thiền sư tu tại núi Phổ Quang cách đây 10 dặm đến xem xét. Vị trụ trì kia sau khi xem xét hang động, biết ngọn nguồn mọi chuyện bắt đầu từ đây. Suốt 3 ngày 3 đêm, vị thiền sư nọ và đệ tử của lão tọa thiền niệm kinh, cầu siêu cho các oan hồn trong hang động. Sau đó còn lập một trận pháp phong ấn cửa hang. Trước khi rời đi, vị thiền sư kia còn căn dặn cha ta. Tuyệt đối không để một ai tiến vào hang động. Nếu vô tình phá vỡ kết giới, sẽ gây ra hậu họa vô cùng lớn. Lão còn nói trong hang động kia không phải là ác quỷ bình thường. Với sức của lão chỉ có thể phong ấn nó lại, không cho nó tiếp tục hại người, chứ không thể siêu độ được nó. Lão còn nói cứ 10 năm sẽ quay lại thôn một lần để ra cố phong ấn. Tính đến nay thiền sư kia đã quay lại 3 lần rồi. Lần ra cố phong ấn gần đây nhất, tính đến nay cũng được 10 năm lẻ 9 ngày, nhưng vẫn không thấy vị kia quay lại. Ta có dự cảm không lành, chỉ sợ rằng vị thiền sư kia không còn. Ác quỷ trong hang kia cũng phá bỏ được phong ấn mà đi hại người. Quả không sai, mới có 9 ngày thôi mà 3 người đã mất tích rồi. Ta không dám đến hang động kia nữa. Những người già trong thôn cũng như ta biết được nguyên nhân nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể lập một nhóm tuần tra ban đêm để đề phòng có người bị dụ hoặc. Nói tới đây thì lão Trương quỳ sụp xuống trên vương thất, vẻ mặt khẩn cầu mà nói. Lão Trương, ta nghe danh ngài đã lâu. Ngài đã giải quyết rất nhiều chuyện quỷ quái ở các thôn quanh đây. Lần này kính mong lão Trương ra tay cứu giúp thôn dân ở đây. Ta cúi xin lão Trương. Nói đoạn thì hắn dập đầu như thế sau. Kìa, lão Trương mau đứng lên, đứng lên. Nói thật với lão là từ khi bước vào thôn, ta đã cảm nhận được âm khí cùng oán khí rất mạnh. Ta biết sự việc không đơn giản. Những lời nói vừa nãy chỉ là an ủi mọi người, không muốn họ vì lo lắng quá mà tạo cơ hội cho những u hồn kia. Cái gì? Ngài nói không phải chỉ một mà có rất nhiều u hồn dã quỷ ư? Lão Trương giật mình ngã ngửa miệng lắp bắp. Đúng như vậy, những u hồn kia chính là những nạn nhân bị ác quỷ kia hãm hại. Nó giam giữ một phần hồn phách khiến họ không thể siêu thoát. Vị thiền sư kia pháp lực rất mạnh mới có thể áp chế ác quỷ, nhưng không thể siêu thoát những u hồn kia, vì âm ty có luật lệ. Nếu một vong hồn không có đủ tam hồn thất phách thì không được phép luân hồi chuyển thế. Vương thất đáp. Nói như vậy, phong ấn kia đã bị phá, Và ác quỷ kia cùng u hồn đã thoát ra ngoài hết rồi ư? Lão Trương lo lắng hỏi. Ta cũng không rõ, phải tra xét một phen sân động đó mới có thể chắc chắn được. Có thể phòng ấn đã bị phá vỡ nên những oan hồn kia mới thoát ra mà quỷ nhiễu dân làng. Cũng có thể vì âm khí của âm sào quá mức nồng đậm nên dẫn dụ những u hồn dã quỷ quanh đây tụ tập về gần đó để tu luyện. Nếu quả thật như vậy thì thật là rắc rối. Trong sân động kia oan khí tích tụ là nơi yêu thích của tà vật giúp chúng ta tăng nhanh tu vi. Ác quỷ chủ nhân âm sào kia sau mấy chục năm tu luyện giờ này không biết đã là dạng gì rồi. Vương Thất thở dài nói. Sư phụ, chỉ bằng ta đánh nhanh thằng nhanh, nhân lúc ác quỷ kia còn chưa thoát mà thu phục nó. Khôi Vĩ đứng một bên nói. Vị nhi, con nên nhớ là hang động kia là địa bàn của nó. Cực bất đắc dĩ, nếu không pháp sư tuyệt không được đối đầu với quỷ yêu trong chính xào huyệt của chúng. Lại nói âm xào này theo lời Lão Trương thì được hình thành vài chục năm nay. Đấy là chưa nói trước đó không ai biết sơn động kia tồn tại từ khi nào. Trong đó chắc hẳn không chỉ có một mình ác quỷ kia, ta chỉ sợ còn nhiều kẻ còn mạnh hơn. Vương Thất tỏ vẻ trầm tư. Vậy chúng ta phải làm sao sư phụ? Tiểu Hoàng một bên cũng nôn nóng hỏi. Phải đợi, đêm tối là lợi thế của chúng, chỉ có ban ngày khi mà dương khí thịnh nhất chúng ta mới có cơ hội. Vương Thất nói đoạn nhìn sang Minh Long, vẻ mặt vẫn đang ngây ngốc. Lúc này thì nội tâm của hắn đang đấu tranh dữ dội. Hắn liên lạc vào thế giới khác, thế giới của những thứ mà lâu nay hắn vẫn cho là do trí tưởng tượng của con người mà thành. Cũng đang muộn, phiền Lão Trương sắp xếp chỗ ngủ cho bốn thầy trò ta. Sáng mai ta cùng ngươi lên sân động kia dò xét một hồi xem sao. Lão Trương cung kính mời bốn thầy trò vào gian nhà phía trong nghỉ ngơi. Riêng phần mình cũng không quên đem lá linh phù dán lên cửa nhà. Vương Thất nhìn thấy cũng chỉ cười cười nghĩ thầm. Có ta ở đây mà còn cần dán linh phù sao? Đêm hôm ấy, Minh Long không thể nào ngủ được. Hắn chằn chọc suy nghĩ về câu chuyện của Lão Trương kể lại. Một sự hiếu kỳ nảy sinh trong đầu hắn. Đây cũng là bước đầu tiên đưa Minh Long đến với pháp thuật giới không chỉ nổi danh ở Việt Nam mà còn nổi danh ở trên cái nôi của đạo giáo, Trung Hoa. Chương 4. Lần đầu thấy quỷ. Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa hừng nắng, đám người Vương Thất cùng Lão Trương và một số thanh niên trong thôn đã chuẩn bị hành trang để lên sơn động. Lão Trương cảm khái. Hơn 40 năm rồi, nay lại một lần nữa ta đến nơi quái quỷ đó. Thật không biết còn có mạng để trở về hay không nữa. Ây! Lão thở dài, dẫn đầu đoàn người tiến về phía sơn động. Chừng nửa canh giờ sau mọi người đã đứng trước cửa hang. Sau nhiều năm, cửa hang dần bị dây leo giăng kín, nhưng nhờ tấm bia đá mà thiền sư kia để lại, mọi người mới nhận biết được cửa hang. Bia đá này là năm đó thiền sư lưu lại để đánh dấu cửa hang. Bất quá ta nghe cha ta nói, tấm bia này cũng nằm trong trận pháp phong ấn của lão. Lão Trường nói. Vương Thất đi lại quanh cửa hang vài lần, mọi người không biết lão định làm gì. Đến khi Vương Thất quay lại, đoàn người mới nhăm nhăm hỏi. Vương đạo trưởng, ngài đang làm gì vậy? Chúng ta có nên vào hang hay không? Không thể vào, Vương Thất nói. Ta đã quan sát rất kỹ trận pháp phong ấn của vị thiền sư kia. Thực sự rất kiên cố. Bất quá, linh lực trận pháp ngày đêm bị lũ tà vật kia công kích dẫn đến tiêu hao. Cần có người tu bổ mới khôi phục. Không biết vì sao vị kia không quay lại đúng hẹn. Có lẽ đã không còn tại thế. Hiện tại kết giới đã mong manh sắp vỡ, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Theo ta thấy, chỉ còn không đến 2 ngày kết giới này sẽ bị phá vỡ. Lão Trương bên cạnh hoài nghi hỏi. Đạo trưởng, nếu như kết giới vẫn còn, thì những u hồn dã quỷ tấn công thôn chúng ta không lẽ là từ quanh đây tìm đến? Đúng như vậy, những u hồn dã quỷ kia là ở lân cận, vì cảm nhận được âm khí nồng đậm thoát ra từ âm sào mới tìm đến hấp thụ để tu luyện. Mà âm sào lại rất gần thôn các người, nên chúng tìm cách hại người hút lấy nguyên khí, tăng nhanh quá trình tu luyện của chúng. Thôn dân nhìn nhau vẻ mặt lo lắng. Lão Trương lên tiếng hỏi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây đạo trưởng? Chỉ còn 2 ngày nữa, phong ấn kia sẽ bị phá. Đến lúc đó thôn chúng ta sợ là gà chó, cũng không thoát được. Các người bình tĩnh đi, ta đã có biện pháp. Giờ chúng ta trước về lại thôn, ta có việc cần các người đi chuẩn bị. Nói đoạn thì Vương Thất cùng đoàn người trở lại thôn đông chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Phía sâu trong sơn động, một ánh mắt đỏ rực mang theo hận ý nhìn về phía đoàn người. Dường như cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, Minh Long quay lại nhìn. Đối diện với hắn là đôi mắt đỏ rực kia. Mình Long hốt hoảng chạy thật nhanh về phía Vương Thất. Không hiểu sao lúc này, mọi tín niệm bài trừ mê tín của hắn đều biến mất. Thế vào đó là nỗi sợ hãi cực độ. Đó là quỷ sao? Quỷ thật sự tồn tại sao? Mình Long bất giác run lên, túm chặt lấy cánh tay của Vương Thất. Dường như bên hắn đã nhìn thấy cái gì. Vương Thất nhẹ nhàng vỗ bàn tay bé nhỏ của hắn, ôn tồn nói. Đừng sợ, có ta ở đây, chúng sẽ không làm hại được ngươi đâu. Nói đoạn thì ông kéo tay Minh Long mà đi, chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Chương 5. Quỷ nhập thân. Chiều ngày hôm đó, khi thôn dân đã tập trung đông đủ tại nhà của Trương trưởng thôn, lúc này thì Vương Thất mới đứng lên nói ra kế hoạch của mình, cũng như là những thứ cần có để thu phục đám ác quỷ kia. Thưa tất cả hương thân phụ lão, bần đạo tài hèn sức mòn, nhưng cũng nguyện đem chút sức lực trợ giúp cho các vị đánh đuổi yêu quỷ lộng hành. Nhưng để làm được điều đó, ta cần sự giúp đỡ của các vị. Mọi người đồng thanh hưởng ứng thề bảo vệ thôn. Rất tốt. Trước hết các người chuẩn bị cho ta 4 con chó mực, 4 con gà trống phải là giống lục đinh, 6 cửa, 10 cặp gỗ đào cùng 10 cuộn chỉ đỏ. Mọi việc còn lại ta tự có sắp xếp. Vương Thất nói ra yêu cầu, sau đó Trương trưởng thôn cũng phân phó người đi chuẩn bị. Xong xuôi, lão quay sang phía Vương Thất hỏi. Đạo trưởng, người cần những thứ đó rốt cuộc là muốn làm gì? Vương Thất cười nói. Nếu đối phó với một con ác quỷ bình thường, thì ta chỉ cần trực tiếp ra tay áp chế thu phục nó, tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá âm xảo kia không phải chỉ có một mình nó, mà còn những oan hồn của thôn dân đã bị nó giết hại mấy chục năm qua. Họ bị ác quỷ kia khống chế, lại bị trấn áp trong trận địa không thể siêu thoát. Oan khí sâu đậm, chỉ sợ rằng không nguyện ý đi đầu thai. Bởi vậy ta cần chuẩn bị một chút, bất quá chưa thể nói ra. Ra là vậy, được rồi, còn 2 ngày để chuẩn bị. Chó mực, gỗ đào và chỉ đỏ thì dễ tìm, nhưng gà trống 6 cựa kia thì hiếm, cần có thời gian để tìm. Lão trưởng thôn vẻ mặt khó xử nói. Không cần đợi đến 2 ngày đâu, tối nay chúng ta sẽ hành động. Vương Thất nhỏ giọng nói với trưởng thôn như sợ có người nghe thấy được. Lão trưởng thôn vẻ mặt mộng bức, không hiểu tại sao vương đạo trưởng kia lại muốn thay đổi thời gian kế hoạch như vậy. Nhưng lão cũng không có hoài nghi năng lực của vương đạo trưởng. Dường như biết vương đạo trưởng nói nhỏ như vậy là có lý do, hắn cũng nhỏ giọng mà hỏi Vương Thất. Đạo trưởng, với những thứ kia có cần phải chuẩn bị nữa hay không? Chuẩn bị càng nhanh càng tốt. Vương Thất vẻ mặt nghiêm nghị. Còn nữa, khi đã chuẩn bị xong, ngươi nhớ làm theo đúng những gì ta phân phó. Chi tiết như thế nào ta đã ghi trong tấm linh phù này. Giờ dậu đêm nay, ngươi cứ theo đó mà làm, không được sai sót dù chỉ là một điều. Ngươi rõ chưa? Vương Thất vừa nói vừa dúi vào tay Trương trưởng thôn lá linh phù. Lão Trương biết sự việc trọng đại cũng không dám chậm trễ, xoay người đi, thúc giục thôn dân nhanh nhanh chóng chóng mà tìm những thứ Vương Thất yêu cầu. Sư phụ, người có cảm thấy... Khôi Vĩ đang muốn mở miệng, thì Vương Thất bỗng ra hiệu cho hắn dừng lại nói. Con theo ta cũng 5 năm rồi, có những chuyện con nên tin tưởng cảm giác của mình. Nói đoạn thì hắn đưa mắt nhìn về phía căn nhà bên cạnh. Khôi Vĩ hiểu ý sư phụ cũng không nói gì thêm. Tối hôm đó, khi thôn dân còn đang dùng bữa, thì 4 thầy trò Vương Thất đã men theo sơn đạo đi đến trước cửa sơn động. Vương Thất tại trên ngực mỗi người đều dán lên một tấm ẩn khí phù, sau đó riêng phần mình tại trước cửa hang bày trí một trận pháp vô cùng kỳ lưỡng. Trận pháp này trong đạo gia gọi là dẫn hồn trận. Vương Thất cặp trên đất 10 cây cờ tử sắc theo từng cặp đối xứng, hình thành lên một thông đạo hình chữ thất, sau đó thì đặt một lư hương đã chuẩn bị sẵn ở cuối đường. Tiếp đến thì cắm 3 bó tam sắc hương, thắp lên 2 cây nến, mỗi bên đặt 1 cây. Cái này gọi là hương thơm dẫn âm, hồng quang dẫn đường. Sắp xếp xong, Vương Thất lấy trong túi ra 10 tấm linh phù màu lục, lần lượt dán dưới mặt đất cạnh từng cột cờ đã cắm trước đó. Tiểu Ngọc tò mò hỏi, sư phụ, người là đang làm gì? Vương Thất dán xong lá bùa cuối cùng mới thở vào nói, ta đã bày trận dẫn hồn ngay tại cửa hàng. Lát nữa đây khi giải khai phong ấn, oán hồn cùng ác quỷ sẽ lao ra ngoài. Dẫn hồn đạo này là con đường đưa chúng xuống âm ti. Tất nhiên dẫn hồn đạo này chỉ có thể cưỡng ép các oán hồn tu vi thấp kém, ngược lại không đủ sức áp chế ác quỷ đại yêu. Nói đoạn thì Vương Thất nhìn sang Khôi Vĩ nói, vị nhi, lát nữa khi ta mở ra phong ấn, con cùng Tiểu Ngọc đứng phía sau lư hương. Nếu có quỷ hồn nào ngoan cố không tiếp nhận âm ti, thì trực tiếp dùng linh phù dán lên người chúng. Còn nữa, nhớ kỹ những gì hôm qua ta dạy con. Lần này tất thầy phải dựa vào con rồi. Nói đoạn thì Vương Thất lấy ra mấy tấm linh phù màu vàng để cho Quý Vĩ cùng Tiểu Ngọc. Sư phụ, đây là dẫn hồn phù mà. Tiểu Ngọc thắc mắc. Thế con nghĩ nó là gì? Nếu những oan hồn kia không muốn đi bộ xuống Hoàng Tuyền, thì ta cho chúng bay vậy. Đừng thắc mắc nữa. Dù sao ta cũng không có công phu đi dán từng lá dẫn hồn phù lên người chúng. Bởi vậy mới mất công làm ra dẫn hồn đạo này. Nói đoạn thì Vương Lão đều cười hăng hắc, điều bộ không đứng đắn. Lão già già, thế còn ta thì sao? Người không phải đem ta theo chỉ để xem náo nhiệt thôi chứ? Mình lòng bây giờ đứng một bên bất động rồi mới lên tiếng. Ngươi tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ rồi sao? Vương Thất hỏi. Ta không biết. Ta... Mình lòng ấp úng. Tiểu tử, 5 năm trước ta cũng như ngươi bây giờ, cũng không tin quỷ thật sự tồn tại. Nhưng từ khi gặp được sư phụ, được người chỉ điểm cùng giảng giải quy luật vận hành âm dương hai giới, nhân quả luân hồi cho ta, ta mới hiểu được rằng tất thảy mọi việc trong trời đất đều có cơ duyên, tất thảy mọi việc làm của chúng ta đều có nhân quả báo ứng. Vậy nên ngươi chỉ cần tin những gì mình thấy, có trách nhiệm với những gì ngươi làm, vậy liền tốt. Khôi Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Minh Long mà nói. Hắn lâu nay là người lạnh lùng ít nói, nhưng hôm nay nhìn thấy Minh Long lưỡng lự khó quyết, hắn nhớ lại chính mình 5 năm về trước, không nhịn được mà lên tiếng. Minh Long cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với Khôi Vĩ. Giờ phút này nội tâm của hắn đã có kết quả. Nhân gian quy luật, thường thiện phạt ác là công đạo của trời đất. Chính vì lẽ này Minh Long càng thêm hy vọng. Nếu như tất thảy đều có mệnh, thì ta tin ông trời sẽ không nỡ để một người tốt như cha gặp chuyện gì bất chắc. Nghĩ tới đây thì Minh Long nắm chặt hai tay. Giờ phút này hắn triệt để chút bỏ mối nghi ngờ về ma quỷ, thánh thần. Tuy lòng có chút hồi hộp nhưng cũng mang để vẻ tò mò về thế giới tâm linh. Thế giới mà hắn chuẩn bị bước những bước đầu tiên của một chặng đường dài. Chương 6. Quỷ nhập thân 2. Lúc này tại thôn đồng cũng đang xảy ra một sự việc vô cùng kinh hãi. 10 thôn dân, người nào cũng to cao lực lưỡng đang vây quanh một bà lão gầy gò, ốm yếu. Ấy vậy mà trên mặt mỗi người đều thoát lên vẻ sợ hãi. Họ cứ đứng yên bất động như vậy. Trên tay mỗi người là một cây gậy gỗ đào được kết nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ đang ngâm trong máu chó mực và gà trống lục đình. Một lão nhân cất giọng nói. Tổ lão, ta không biết lão có nghe được những gì ta nói hay không. Nhưng lão hãy kiên trì, tuyệt đối đừng manh động. Chúng ta đều không muốn tổn thương lão. Chỉ cần đợi đến khi Vương Đạo Trường trở về, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tổ lão, người nhất định phải kiên trì. Người nói là lão trưởng thôn. Hắn là theo phân phó của Vương Thất, bí mật triệu tập 10 tráng thôn tới nhà của mình mà phân phó nhiệm vụ. Người cắt tiết gà, cải lấy máu chó, đem ngâm chỉ đỏ vào trong, sau đó cột lên thân cây gỗ đào. Gỗ đào của tính trừ tà tuy là ưa sạch sẽ, nhưng máu chó mực và gà lục đình cũng có tác dụng như nó, nên kết hợp lại không những không bài trừ lẫn nhau mà linh lực của trận càng thêm cường đại. Lão còn bí mật đem A Huy tìm tới nói cho hắn tình hình. Tất nhiên lúc đầu A Huy là không tin bà nội hắn bị tà ma nhập thể, nhưng sau khi lão Trương cho hắn xem linh phù Vương Thất đưa cho, kèm theo đó là những biểu hiện lạ của bà hắn mấy ngày qua, đặc biệt là cái đêm bà hắn một mình đi về cuối thôn. Cuối cùng A Huy cũng đành phải tin sự thật, bà nội của hắn, Tổ lão Thái, đang bị quỷ nhập thân. Lão Trương đưa cho hắn một lá linh phù màu lục. Lá phù này được gói trong lá linh phù màu vàng Vương Thất đưa. Lúc mở ra, lão Trương cũng không biết lá phù này là để làm gì. Nhưng sau khi đọc lời dặn dò trong lá phù màu vàng, hắn mới hiểu linh phù màu lục này một khi dán ở trên người bị quỷ nhập thân thì cho dù là ác quỷ hay cấp bậc lệ quỷ cũng phải hiện nguyên hình. A Huy hôm đó khi trở về nhà, nhân lúc Tổ lão đang ngủ, quỷ là không cần ngủ nhưng có lúc cũng cần bế khí tu luyện. Quá trình này chính là hấp thụ nguyên khí của người bị nhập mà tu luyện, để khi nguyên khí cạn kiệt, người bị nhập cũng mất mạng. Đem dán linh phù vào sau lưng lão. Ngay lúc bị dán linh phù, con quỷ trong thân thể Tổ lão kêu thét dữ dội, ngồi bật dậy quay lại phía A Huy với ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Tiếp đó thì nó cũng đưa tay bóc lá linh phù xuống, nhưng khi vừa chạm vào linh thực trên tấm linh phù, bỗng kích phát đánh bật tay nó ra. Đau đớn, giận dữ, nó lao về phía của A Huy toàn xé xác hắn. Nhanh như chớp với bản năng của một thợ săn, A Huy này tránh được. Theo sắp xếp từ trước, A Huy đạp tung cửa chính lao thẳng ra ngoài. Tôn Lão cũng nhanh không kém theo sát phía sau. Ngay khi Tôn Lão vừa lao ra đến giữa sân, bỗng đâu 10 chàng thôn nhảy ra vây quanh lấy bà lão, hình thành lên cục diện rằng con như hiện tại. Đứng giữa sân lúc này, Tôn Lão vẻ mặt tức giận, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, cổ họng phát ra những tiếng rin rít nghe như giọng nói của một trung niên nam tử. Các người nghĩ rằng có thể vây khốn được ta sao? Lão đạo sĩ Bụi Châu đó xem chừng cũng có chút đạo hạnh, nhưng hắn đâu biết rằng lần này là lần cuối cùng hắn được tác pháp. Mọi người vẻ mặt mộng bức, không hiểu Tôn Lão đang ám chỉ điều gì. Phải chăng tất cả kế hoạch của Vương Đạo Trường đã bị bại lộ? Nếu là vậy thì tính mạng của bốn thầy trò đang cực kỳ nguy hiểm. Đoàn người nhao nhao bắt đầu, có một người nói: Trưởng thôn, chúng ta phải báo cho Vương Đạo Trường, không thể để họ vì chúng ta mà bỏ mạng oan uổng được. Không kịp nữa rồi, họ khởi hành vào giờ thân, mà quãng đường từ đây lên sơn động kia bất quá cũng chỉ nửa canh giờ, sợ là mọi việc hết thảy đã kết thúc rồi. Lão Trương quỳ sụp xuống than thở: Không thể được, nếu tất cả đều như Tô Lão nói, nếu Vương Đạo Trường chết, tính mạng của thôn ta phải làm sao? Mọi người trong thôn bắt đầu hoang mang. Đúng lúc này, con quỷ trong người Tô Lão xuất động công kích. Nó lao đến tấn công một người trong nhóm 10 người cầm gậy gỗ đào. Một trận ba động phát ra, con quỷ đụng trực tiếp vào kết giới linh lực của trận pháp. Nó bị bắn ngược trở lại. 10 người thủ trận cũng bị lực phản chấn, tay cảm giác tê dại. Một người trong nhóm lấy lại tinh thần nói: Mọi người, đừng để bị những lời nói của con quỷ này làm phân tâm. Chúng ta nhất định phải tin tưởng vào Vương Đạo Trường. Nhiệm vụ của chúng ta là vây khốn ác quỷ này, không cho nó hợp lực với đám tà vật trong sơn động kia. Trong ứng ngoại hợp làm hỏng đại sự của đạo trường. Mọi người kiên trì một chút, cùng cố gắng. Tiếng nói vừa dứt, lại một lần nữa con quỷ va đụng vào kết giới. Tuy là rất khó chịu, nhưng đoàn người vẫn gắng gượng trèo trống. Chương 7, kế trong kế 1. Cùng lúc này trên sân động, hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau mà chiến đấu kịch liệt. Lão già pháp lực không tệ, cũng may là ta đã sớm có đề phòng, nếu không thì những oán hồn kia sớm đã bị ngươi siêu độ rồi. Ngươi biết không, mấy chục năm qua ta khó khăn lắm mới tạo ra được một đội quân hùng hậu như vậy, há có thể để cho ngươi một tên Mụi Châu phá hoại hết thảy. Những lời cuối cùng của nữ quỷ kia gằn lên từng chữ, đến cuộc công kích lão đạo sĩ. Ngươi cũng thật quá xem thường người khác rồi. Nói đoạn thì Vương Thất tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ: Thiên địa âm dương, càn khôn nhật nguyệt, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Vương Thất đánh ra liên tiếp 5 pháp ấn, tương ứng với ngũ hành đại diện cho thiên địa. Khi thấy bức người nhất thời quang hoa hội tụ đánh lên người của nữ quỷ. Có ý tứ. Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ của 5 pháp ấn kết hợp, nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn quỷ khí che chắn trước mặt, tạo ra một kết giới đối chọi lại công kích của quang hoa từ pháp ấn của Vương Thất. Lão khẽ mỉm cười đánh ra ba đạo linh phù bám trên kết giới mà nữ quỷ mới tạo ra. Kết giới tự hồ lung lay sắp đổ, nữ quỷ vẻ mặt hơi đổi sắc nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ dữ tợn. Nàng ôn nhu mà nói: Là tử khí phù, không nghĩ tới ngươi từ khi bắt đầu vẫn là ẩn giấu thực lực. Thiên sư đạo gia, rất tốt, rất xứng đáng là đối thủ của ta. Đến đây, nếm thử một kích này của bản cô nương đi. Nữ quỷ phất tay, kết giới do nàng tạo ra cùng với linh phù bị đẩy sang một bên. Nàng hướng về phía Vương Thất mà đánh tới. Thấy nữ quỷ khi biết pháp lực của mình là thiên sư nhưng không hề e sợ mà còn có vẻ điên cuồng hơn, Vương Thất không khỏi giật mình. Phải biết bài vị thiên sư trong đạo môn cũng thuộc dạng châu bò. Để chiến đấu chân chính thì thu thập một cái lệ quỷ tuyệt không thành vấn đề. Lại nói từ khi chiến đấu, nữ quỷ kia trên người lam quang vần quanh, nói rõ nàng bất quá cũng chỉ là một cái lệ quỷ. Vậy cứ gì nàng lại tự tin như vậy? Lẽ nào nàng cũng là đang ẩn giấu thực lực? Đang lúc Vương Thất suy nghĩ, một đoàn quỷ khí nhắm thẳng vào người lão mà phóng đến. Chiến đấu chân chính lúc này mới thực sự bắt đầu. Sư huynh, chúng ta phải giúp sư phụ thôi. Tiểu Ngọc một bên lo lắng nói. Muội đừng lỗ mãng, sư phụ nếu đã muốn một mình chiến đấu với nữ quỷ, ắt hẳn phải có lý của người. Hơn nữa chúng ta vẫn có việc phải làm. Khôi Vĩ khẽ trách mắng tiểu sư muội. Việc gì chứ? Không phải là sư phụ bảo chúng ta đứng một bên dẫn hồn đạo, nếu có oán hồn nào không chịu tiến nhập âm ti thì trực tiếp siêu độ sao? Con người huynh thật lạnh khốc. Sao đến lo lắng cho sư phụ, huynh cũng không có một chút mảy may chứ? Thật đáng ghét. Tiểu Ngọc bực tức nói. Biết tình khí của tiểu muội ương bướng, Khôi Vĩ cũng không muốn giải thích thêm. Hắn ôn nhu nói. Tiểu Ngọc, muội chiều cố hắn, sư phụ có chuyện cần ta đi làm. Nói đoạn, Khôi Vĩ dứt khoát rời đi khỏi bụi cỏ mà ba người đang ẩn nấp, bỏ lại Tiểu Ngọc và Minh Long vẻ mặt ngây dài. Bảo ta phải bảo vệ tên tiểu tử này ư? Thật phiền phức. Tiểu Ngọc không bằng lòng nhưng cũng không dám cãi lời sư huynh. Minh Long một bên cũng ra điều bực dọc thầm nghĩ. Ta mà phải cần tiểu nha đầu ngươi bảo vệ chắc. Cách cửa hàng chừng 10 trượng, trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cả hai bên phô bày thực lực của mình, một người một quỷ tham mình vào trận đấu kịch liệt. Lão già, để ta xem sức người có thể kiên trì được bao lâu. Nữ quỷ lúc này quanh thân tỏa ra một tầng hồng quang nhàn nhạt, nói rõ nàng có tu vi cấp bậc quỷ thủ lĩnh. Bên kia, Vương lão đầu cũng không tỏ ra yếu thế, dốc một thân pháp lực quán chú trên phất trần lăng không vũ động. Lúc này đây, Minh Long và Tiểu Ngọc vẫn đang chăm chú quan sát trận chiến. Trong mắt Minh Long, Vương Thất giống như là tiên nhân hạ phàm. Mọi hành động của lão đều thanh thoát, liền mạch, không giống như vẻ ngoài ốm yếu của lão ngày thường. Cái này chính là pháp thuật sao? Ta cứ ngỡ nó chỉ có trong phim thôi chứ. Phim gì nhỉ? À đúng rồi, Đạo Sĩ Diệt Cương Thi của Lâm Tràng Anh. Minh Long mắt không rời trận chiến, miệng lầm bầm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, giờ là lúc nào mà ngươi còn nói đùa được? Sư phụ ta sói hơn Lâm Tràng Anh đó nhiều. Tiểu Ngọc trừng mắt với Minh Long nói. Minh Long bĩu môi, cũng không dạy gì mà chọc giận tiểu nha đầu này. Quả thực, nếu Vương lão đầu kia mà biết được mình đang là đề tài so sánh sắc đẹp của hai đứa nhóc 10 tuổi, thì chắc tức đến oi máu mà chết, chứ chẳng cần nữ quỷ kia phải ra tay. Trong lúc hai tiểu gia hòa vẫn đang gườm ghè nhau, thì bỗng có một tiếng oanh. Kéo theo đó là một cơn sóng linh lực cực mạnh để hai đứa nhóc ngã giọng xoài trên mặt đất. Khá lắm lão già, thiên sư quá không phải là hữu danh vô thực. Nữ quỷ lau đi vệt máu đen trên khóe miệng, lại một lần nữa lao về phía Vương Thất. Nàng thực sự đã nổi giận. Đôi mắt của nàng đỏ rực. Giờ phút này oán khí trên người của nàng bộc phát, chính thức lâm vào điên cuồng quyết một trận sống còn với Vương Thất. Tới đây đi yêu nghiệt, người nghĩ mấy chục năm tu hành của ta là giỡn chơi à? Còn mẹ nó, nghĩ lão tử ăn chay sao? Vương Thất miệng rơm máu chửi thêm một tiếng, cũng dốc toàn lực. Chân đạp lăng không bộ, tay phải huy động phất trần, tay trái kẹp hai lá từ khí phù lăng không ném về phía nữ quỷ, miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa quyết, càn khôn ấn, phong hỏa mật lệnh, thỉnh thần minh, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, hai tấm linh phù tỏa ra linh lực, một gió một lửa bổ trợ cho nhau lao về phía nữ quỷ. Nữ quỷ ỷ vào một thân tu vi cường đại lại có oán khí dày đặc bảo hộ quanh thân, không để ý đến hai tấm linh phù đang bay tới, cũng không thèm né tránh, trực tiếp mà đụng tới. Nhưng khi hai tấm linh phù vừa chạm vào tầng oán khí vây quanh nữ quỷ, linh lực của chúng kích phát. Hỏa phù bùng cháy, kết hợp với phong phù cường mạnh thế gió, càng khiến lửa trong hỏa phù cháy dữ dội. Điều khiến nữ quỷ kinh hãi, đó là oán khí trên người của nàng, nếu là lửa bình thường, tuyệt không thể gây thương tổn. Ấy vậy mà giờ phút này, ngọn lửa kia như đang thiêu đốt hoàn toàn oán khí tích tụ trên người nàng mấy chục năm. Rốt cuộc đây là lửa gì? Lẽ nào là địa ngục liệt hỏa? Nàng chưa kịp hoàn hồn thì phất trần của Vương lão đầu đã quét ngang, đánh bay nàng vào cạnh một gốc cây gần đó. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì trận đấu đã kết thúc. Nữ quỷ ngây ngốc ngồi dưới tàn cây, một thân pháp lực cứ thế mà bị thiêu rụi. Nàng lúc này vẫn chưa thể tin là mình thất bại. Sao có thể? Tại sao ta lại thua? Tại sao? Nữ quỷ hét lên. Ngươi muốn biết sao? Vương lão đầu đi đến trước mặt nàng, vẻ mặt ôn nhu nói. Ta muốn biết để dù có thua cũng phải tâm phục khẩu phục. Nữ quỷ ủy khuất mà nói. Được, vậy người hãy nhìn cho rõ. Nói rồi Vương lão đầu nhìn về phía hang động. Từ trong hang động phát ra một ánh sáng xanh. Một thân ảnh nhỏ bé bước ra, theo sau là những oán hồn vốn bị vây nhốt trong hang động. Vừa rồi khi Vương lão đầu khai mở phong ấn, những oán hồn này vốn là người muốn thoát ra, nhưng nữ quỷ đã tạo ra một kết giới phía trong hang ngăn cản chúng lại. Sau khi nữ quỷ thụ thương lần va chạm đầu tiên, Khôi Vĩ theo lời sắp xếp của sư phụ lẻn vào trong hang động, dùng linh phù sư phụ giao cho ra lên kết giới, mục đích là dùng linh lực của hòa phù ăn mòn đi kết giới, phóng thích tất cả oán hồn. Kế đó dùng tam sắc hương dẫn dụ chúng một đường chạy đến dẫn hồn đạo Vương Thất đã lập ra từ trước, thuận lợi mà đưa tất cả tiến nhập âm ti. Sao người lại biết hết thảy như vậy? ta đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi ngươi tới đây. Không thể nào. Lẽ nào Linh Lang, ngươi đã làm gì chàng ấy? Nói ngay. Nữ quỷ Suy Kiệt cố gắng đứng dậy đi về phía vương thất. Chớ có làm càn, ngươi bây giờ còn muốn đánh nhau hay sao? Để ta đưa ngươi đi gặp hắn, ngươi sẽ hiểu rõ mọi việc. Vương thất cười nói, dùng một lá linh phù thu nữ quỷ lại. Hết thảy đã kết thúc, ba thầy trò vương thất cùng Bình Long thu dọn đồ đạc cùng nhau xuống núi. Tiểu Ngọc ân cần hỏi han sư phụ thương thế, nhận được lão phản hồi không sao, lúc này mới an lòng. Chương 8, kế trong kế 2. Nửa canh giờ sau, bốn người đã về tới thôn đông. Không khí trong thôn lúc này cực kỳ gấp gáp. 10 cây cọc gỗ vẫn còn bao vây xung quanh. Tô lão chỉ là người thủ trận, không biết phải thay đổi bao nhiêu lần. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn đang gắng gượng thành công. Đợi đến khi vương thất trở về, một người trong thôn bỗng kêu to. Vương đạo trưởng, ngày về rồi, thật tốt quá, tốt quá. Mọi người trong thôn đều tỏ rõ sự vui mừng như vừa được đưa từ quỷ môn quan trở về vậy. Lão trưởng thôn tiến lên nói. Ây ây, đạo trưởng, người trở về thật đúng lúc, thôn dân sắp không chịu được nữa rồi. Không biết người vì gắng thủ trận mà bị thương rồi. Đang lúc lão trưởng thôn còn định nói tiếp. Tại chính giữa sân, Tô lão bỗng nói chen ngang một câu. Chỉ có điều là giọng của hắn không còn hùng hồ, dọa người được nữa. Đạo sĩ, người sao có thể trở về được? Hỷ Phụng đâu? Người đã làm gì nàng? Hai người càng người thật đúng là nặng tình. Nói đoạn vương thất lấy ra từ linh phù, đem nước quỷ tên Hỷ Phụng thả rơi xuống bên cạnh thống linh. Người vẫn chưa chịu giao ra Tô lão thái sao? Vương thất cau mày hỏi. Lúc này nhìn thấy Hỷ Phụng một thân tu vi bị phế bỏ, biết rằng đại cục đã mất. Tổng linh đành phải xuất ra khỏi thân thế Tô lão thái. Hắn ôm lấy Hỷ Phụng đang suy yếu mà khóc giống. Một lát sau thì Hỷ Phụng hồi tình. Nhìn thấy Tổng linh, nàng cũng không kiềm được nước mắt. Sau một hồi tâm tình cũng tốt hơn, hai người quay sang phía vương thất mà hành đại lễ. Đa tạ tiên sư khai ân không giết. Nếu các người đã biết tội, chấp nhận mọi hình phạt của âm ti, thì ta cũng không nỡ khiến các người hồn phi phách tán. Bất quá các người nói rõ một chút, các người là ai? Tại sao lại tạo âm xào gây náo loạn một phương? Xung quanh đây còn địa phương quỷ quái nào nữa hay không? Vương thất nghiêm nghị nói. Bẩm thiên sư, chúng tôi là vợ chồng, vốn là con của địa chủ xứ này. Năm xưa cha của chúng tôi theo giặc bán nước nên cả nhà bị đem ra xử bắn. Vì một người làm mà cả nhà phải chịu, nên chúng tôi oán khí rất nặng, không thể siêu thoát, mới chiếm cứ sơn động tạo ra âm xào một tu luyện. Vốn bị oán thù làm mở mắt mới hại người, để tăng nhanh quá trình tu luyện. Không ngờ thôn dân này lại nhờ đệ tử Phật môn tới giúp đỡ phong ấn âm xào. Hôm đó ta may mắn không có ở trong hang nên không bị vây nhốt. Tổng linh nói trong buồn bã. Suốt 10 năm ta cố gắng phá bỏ phong ấn, giải cứu Hỷ Phụng nhưng bất thành. Phong ấn kia quá kiên cố, chúng ta chỉ còn cách nói chuyện với nhau qua tấm màng ngăn cách. Rồi đến một ngày, vị trụ trì kia đến ra cố phong ấn. Ta muốn lợi dụng lúc hắn lơ là ra tay đánh lén, hòng phá vỡ phong ấn. Nhưng lão thật lợi hại. Một lệ quỷ như ta làm sao mà đấu lại? Ta bị trọng thương, phải trốn vào rừng sâu để tu luyện hồi phục. Mãi gần đây mới trở lại tìm người hút nguyên khí để tu luyện. Không ngờ lại bắt gặp đạo trưởng đến thôn này ý định diệt chúng ta. Nên ta cùng với Phụng Nhi mới bày mưu để trừ khử ngài. Không ngờ rằng chính chúng ta mới là người bị lừa. Hai người cười chua chát. Vương thất khẽ cười nói. Kế hoạch của các người là không tệ. Muốn nổi ngoại với công chúng ta. Bất quá các người để lộ sơ hở rồi. Sơ hở? Linh Phụng hai người nhìn nhau rồi quay sang phía vương thất ra điều chờ chỉ giáo. Đúng vậy. Sơ hở đầu tiên của các người chính là xem thường ta. Khi mới bước chân vào thôn, ta đã cảm nhận được âm khí nồng đậm. Ta biết âm khí này không phải chỉ một tà vật tạo ra, mà là rất nhiều tà vật. Kế đó, người. Vương thất chỉ vào Tổng linh mà nói tiếp. Lại ở trước mặt ta mà làm trò. Với những người mất tích trước đây đều là do người hại. Người nhập thần họ hút cạn nguyên khí để tu luyện. Ta biết người làm vậy là muốn để thăng tu vi cứu người yêu. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh. Người giết hại người dân vô tội là sai. Biết rằng người bí mật theo dõi, nên ta cố tình để lộ tin tức thời gian để các người chuẩn bị. Bất quá, ta cũng đoán được bước tiếp theo các người sẽ làm gì. Nên từ đó bí mật hành động, khiến cho các người dù có chuẩn bị, cũng không lường trước được mọi chuyện. Có một điều ta không ngờ tới, là vợ người Hỷ Phụng, nàng lại có bậc này tu vi. làm lão đạo ta cũng phải hao phí sức lực một phen. Hỷ Phụng tựa vào Tống Linh Du Kiệt mà nói, thiên sư quá khiêm nhường rồi, người vốn dĩ không phải chỉ là một thiên sư, người là địa tiên bài vị. Ta thân là quỷ thủ lĩnh, nếu ngạnh thực lực một thiên sư nhân gian, không thể nào dễ dàng đánh bại ta như vậy. Bất quá tất thảy đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần được ở bên Linh Lang thì cho dù có bị đẩy xuống địa ngục ta cũng cam lòng. Bỗng có mấy người trong thôn sụt sùi khóc, họ là thân nhân của những người mất tích nọ. Có người lên tiếng, đạo trưởng, xin người thay chúng tôi đòi lại công đạo, rốt cuộc hắn đem phu quân của ta đi đâu? Con gái của ta, phụ thân ta nữa. Hai người khác cũng phẫn uất mà nói, ta biết các người đau thương, nhưng xin hãy bình tĩnh một chút. Nói đoạn thì Vương Thất quay sang phía Tống Linh như chờ đợi câu trả lời của hắn. Ba người bọn họ đều do ta sát hại, vì không muốn bị điều tra ra nên nửa đêm ta đã điều khiển họ đi xa cách đây 5 dặm về phía bắc. Thi thể cả ba người hiện đang ở đó. Lão Trương, phiền ông cử người đưa thi thể của những người xấu số về an táng. Vong hồn của họ khi nãy ta đã siêu độ cùng với những oán hồn khác rồi. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ. Những thôn dân không ngừng cúi đầu bái tạ Vương Thất. Thiên sư quả thật cao minh, vợ chồng ta làm ra hết thảy có chết cũng không oan uổng. Phiền thiên sư tiễn chúng ta một đoạn đường. Nói đoạn, Linh Phụng hai người đứng dậy hướng thôn dân vái lại. Giờ phút này, tất thảy oan khí cùng với chấp niệm trên người của cả hai đều tiêu tan. Cả hai lặng lặng hóa thành một làn khói bám vào linh phù, một đường bay thẳng đến âm ti. Chương 9, nhập môn. Sáng ngày hôm sau, tất cả thôn dân đều tập trung tại cửa thôn. Trên mặt của mỗi người lúc này không giấu được vẻ xúc động xen lẫn bi thương. Đoàn người đi thu thập thi thể đã trở về. Ba cỗ thi thể theo tóp được đặt ngay ngắn trong quan tài. Theo phân phó của Vương Thất, đoàn người tiến hành mai táng. Đến gần trưa mọi thứ đã hoàn tất. Lúc này thì ba thầy trò Vương Thất cùng Minh Long cáo biệt thôn dân, lần theo sơn đạo trở về đạo quán trên đỉnh Hoàng Định Sơn. Sư phụ, xuống núi lần này thật là vui. Lần tới người nhất định cũng phải đưa con đi cùng. Con muốn giống như sư phụ và sư huynh hàng yêu chóc quỷ. Tiểu Ngọc tung thẳng phía trước đoàn người, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt. Phía sau, Khôi Vĩ cùng Minh Long đang sóng bước. Sau một đoạn đường im lặng, Minh Long bỗng quay sang phía Khôi Vĩ mở lời. Khôi Vĩ ca ca, người là vì sao mà gặp được Vương đạo trưởng? Khôi Vĩ vẻ mặt hơi thoáng qua một chút, u sầu mở miệng. Ta vốn là trẻ mồ côi, lưu lạc từ phương kiếm ăn qua ngày. Một lần nọ bị một đám buôn người bắt được. Chúng tính đem ta qua biên giới bán. Trên đường đi gặp phải sư phụ, là người đã ra tay cứu ta, đưa ta lên núi. Từ đó ta ở lại bên cạnh người học hỏi đạo thuật. Những năm tiếp theo đó thì theo người hàng yêu chóc quỷ, chớp mắt cũng đã 5 năm. Khôi Vĩ một hơi tường tận nói ra quá trình, mặt vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có. Thì ra là vậy. Thế còn Tiểu Ngọc? Minh Long lén lén nhìn về phía Tiểu Ngọc. Nàng là một năm trước sư phụ mang về núi. Nghe sư phụ nói cả nhà nàng bị quỷ sát hại, một mình nàng chạy thoát. Sư phụ là tìm thấy nàng đang nằm co quắp ở trong miếu dưới chân núi, giống như là ngươi vậy. Khôi Vĩ nói đoạn nhìn sang phía Minh Long. Thế còn ngươi, vì sao lưu lạc đến nơi này? Minh Long buồn bã trả lời. Ta là trốn nhà mà đi. Chỉ nói dứt lời, Khôi Vĩ tại trên đầu hắn vỗ một cái mắng. Khốn nạn! Ê đại ca, sao lại đánh ta? Minh Long oan uổng kêu lên. Bỏ mặc cha mẹ, không phụng dưỡng báo hiếu, ngươi còn là người sao? Ta thật chán ghét những kẻ bất hiếu. Khôi Vĩ lớn giọng quát. Là ta chưa nói hết. Ây da, cái đầu của ta. Minh Long nhăn nhó nói. Mẹ ta có chồng mới. Ta là vì không chịu nổi bạo hành của cha dượng nên bỏ nhà để đi tìm cha. Người mất tích cách đây cũng đã 3 năm. Nói đến đây, mặt của Minh Long tỏ rõ sự buồn bã. Khôi Vĩ hắng giọng, lấy tay xoa xoa lên đầu Minh Long. Vị trí hắn đánh vừa rồi xuất hiện một cái ụ khá lớn. Thất lễ rồi. Minh Long quay sang nhìn về mặt Khôi Vĩ lúc này vẫn không có một chút hối hận. Hắn nổi cáu dẫm vào cái chân Khôi Vĩ, sau đó thì cả hai cười rộ lên thu hút sự chú ý của Vương Thất và Tiểu Ngọc. Sư phụ, đã lâu rồi con không thấy sư huynh cười vui vẻ như vậy. Hai người bọn họ mới gặp mà như là đã thân quen từ lâu vậy. Tiểu Ngọc cảm thán mà nói. Vương Thất nhìn hai đứa một lớn một nhỏ vui vẻ bên nhau, ý vị thâm trường. Hữu duyên khó trốn, vô phận chớ cầu. Tiểu Ngọc liếc Vương Thất nói: "Sư phụ, sao người nói cứ như là hai người họ yêu nhau vậy, thấy ghê quá." Sau một canh giờ, cuối cùng thì bốn người cũng đứng trước cửa đạo quán. Khôi Vĩ, Tiểu Ngọc mang theo hành lý bước vào trong. Riêng phần Minh Long, hắn vẫn đứng chôn chân trước cửa đạo quán, mãi cho đến khi Vương Thất lên tiếng hỏi thì hắn mới hồi tình mà quay đầu nhìn lại. "Minh Long, những sự việc diễn ra mấy ngày qua ngươi cũng đã thấy, có một chuyện ta cũng không muốn giấu thêm ngươi nữa." "Là chuyện gì thưa lão gia gia?" Minh Long tò mò hỏi. Vương đạo trưởng thở dài: "Là việc của cha ngươi." Minh Long giật mình hỏi gấp: "Cha ta làm sao? Xin người nói rõ." "Cha của người thực ra đã không còn trên nhân thế. Hắn kiếp này tạo ra tội nghiệt, hiện đang bị giam giữ ở tầng thứ 3 của U Minh Địa Ngục. Tuy rằng tội nghiệt không quá lớn, không phải chịu đòn roi thống khổ, nhưng phải chịu cảnh cô độc nơi ngục tối vạn kiếp để trả giá cho tội nghiệt của mình." Vương Thất nghiêm túc mà trả lời: "Tội nghiệt? Rốt cục cha ta đã phạm phải tội nghiệt gì?" Minh Long nước mắt giàn giụa: "Bỏ rơi vợ con, tham phú phụ bần. Nghĩ trong cùng thì cha người cũng đã phải trả giá cho việc làm của mình. Đêm hôm trước khi còn đang ở thôn Đông, ta vì tìm hiểu ngọn ngành cho ngươi đã đi âm một chuyến, nhưng người quen tra xét một hồi, cha ngươi là một năm về trước đến âm ti báo danh. Hắn là bị người ta sát hại. Sau một hồi điều tra, Diêm La Vương phát hiện là hắn tuy rằng bị nhân tình hãm hại mà chết, nhưng trên thân cũng mang tội nghiệt nên dám mất hình phạt khổ ải, ra lệnh nhốt cha ngươi vào ngục trống, cảm nhận sự cô độc vạn kiếp bất phục." Nghe đến đây, Minh Long hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn không tin là cha mình là người như vậy, vừa hận vừa thương. Minh Long cố kìm nén tâm tình hỏi: "Đạo trưởng, người có cách nào giúp cha ta được siêu thoát mà đầu thai sang kiếp khác không?" "Cách là có, nhưng người phải tự mình đi làm thì mới được." Vương Thất nhìn vào Minh Long nói với vẻ mặt chân thành: "Ta nguyện ý, chỉ cần giúp được cha ta siêu thoát, dù có khó khăn đến mấy ta cũng nhất quyết đi làm. Cho dù cha ta có làm nên lỗi lầm to lớn với mẹ con ta như thế nào, nhưng dù sao người cũng là cha của ta. Đạo trưởng, xin người chỉ lối cho Minh Long." "Tốt, hai tử ngoan, ta quả không nhìn lầm con. Để cứu được cha con ra khỏi cửu u địa ngục chỉ có một cách. Sau này chính con, huyết mạch truyền thừa của hắn phải tích lũy được thật nhiều âm đức. Chỉ có vậy thì âm tì mới có căn cứ mà giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Tất nhiên tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Nếu có kiếp sau, hắn cũng không thể có một cuộc sống nhàn nhã tốt đẹp. Bất quá chỉ ít vẫn còn có thể chuyển thế vào nhân đạo." Vương Thất vui vẻ cười nói: "Đã tạ đạo trưởng chỉ đường, nhưng còn không biết âm đức là gì và phải làm sao để tích lũy được âm đức." Minh Long cúi đầu vẻ mặt ủy khuất mà nói: "Thiên địa chia âm dương lượng giới, hắc bạch chính tà cân bằng lẫn nhau. Có yêu ma tất có pháp sư đến thu phục. Ta là một trong số những pháp sư đó. Từ cổ chí kim có rất nhiều tà thần yêu vương bị tiêu diệt, cũng có không ít pháp sư bị chết trên tay của tà vật. Ở đó cũng là sự cân bằng của thiên địa. Cuộc chiến của chính tà lưỡng phái không bao giờ có hồi kết. Thân là pháp sư, sứ mệnh duy nhất đó là chiến đấu với yêu tà, đem lại bình yên cho nhân gian. Biết được việc làm đó là khó nhọc. Âm ti ngược lại cũng không bạc đãi pháp sư như chúng ta. Mỗi lần pháp sư thu phục được tà vật bằng cách siêu độ hay trực tiếp chém giết đều nhận được một lượng âm đức nhất định. Âm đức ấy sẽ được tích lũy. Sau này khi pháp sư mất đi, âm ti sẽ chiều theo âm đức tích lũy được mà sắp xếp phúc phần kiếp sau. Cũng không phải chỉ mình pháp sư mới có thể tích lũy âm đức. Người bình thường nếu làm nhiều việc thiện, tự nhiên cũng tích lũy được âm đức. Bất quá so với pháp sư là chậm hơn nhiều. Tất nhiên có thưởng thì có phạt. Pháp sư nếu như là lạm sát vô tội, ngộ hại oan hồn để âm ti biết được, nhẹ thì cắt giảm âm đức, nặng thì giảm đi dương thọ, khi đến địa phủ cũng phải chịu hình như bao kẻ khác. Ấy vậy mới nói, con đường mà pháp sư đi là vô cùng khó khăn, gian khổ. Thực thế thay đổi, khoa học cũng dần phát triển. Từ lâu nhiều người đã không còn tin vào ma quỷ, thánh thần. Bởi vậy công việc của chúng ta khó càng thêm khó. Vương Thất tận tình mà giảng giải cho Minh Long về nhân quả, âm dương vận hành. Giờ phút này Minh Long như khám phá ý niệm của bản thân. Rốt cuộc hắn cũng biết con đường đi của mình sau này phải đi như thế nào và đi đến đâu. Ngay giữa chính điện của đạo quán, Minh Long quỳ xuống trước mặt Vương Thất, tay dâng trà, sau đó thì lạy ba lạy cung kính mà nói: "Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử ba lạy." Vương Thất vẻ mặt rạng rỡ, đứng hai bên là Tiểu Ngọc cùng Khôi Vĩ, tâm tình cũng thật hưng phấn. Tốt tốt, đủ như ngoan, mau đứng dậy. Từ nay con chính thức nhập môn, cố gắng cùng sư huynh và sư tỷ luyện tập đạo thuật. Mai này noi theo truyền thống làm rạng danh môn phái. Nói đoạn Vương Thất cười lớn mà không để ý vẻ mặt của Minh Long đang méo sạch. Sư phụ, có thể hay không chỉ gọi sư huynh, còn tiểu nha đầu kia... Minh Long gãi đầu lung tung nói. Tiểu Ngọc nhảy dựng lên. Cái gì mà tiểu nha đầu? Ta nhập môn trước ngươi, dĩ nhiên là sư tỷ ngươi. Người mới đến mà đã đòi nháo sự, có phải là muốn ăn đòn hay không? Khôi Vĩ cùng Vương Thất nhìn nhau lắc đầu. Một đứa đã đau đầu, giờ lại thêm một đứa. Xem chừng là đạo quán này từ nay về sau sẽ không có ngày nào được yên ổn rồi. Chương 10. Thiên sư xuống núi 1. Sư tỷ xinh đẹp, thần tiên tỷ tỷ, ấy ấy, đợi ta với, ui ra. Trên một đoạn đường vắng, một thiếu niên trên người mặc một bộ quần áo thể thao cao khoảng 1m75. Mặt to, mũi cao, nét mặt vuông vắn, nhìn ngoại hình thì đúng chuẩn soái ca mà cánh chị em ao ước. Ven đường có mấy đại tỷ trông thấy hắn ngã thì không khỏi đau xót. Ôi anh đẹp trai, sao lại vấp vào tim em mà ngã ra như vậy? Trời ơi, thật là soái ca. Thiếu niên nọ liếc mắt đã lùng nheo với mấy đại tỷ, rồi lùm cồm bỏ dậy chạy theo một cô nương. Ta nói thần tiên tỷ tỷ, đến người ngoài thấy ta còn ngã xót xa. Tỷ đường đường là sư tỷ, vậy mà chẳng mảy may lo lắng, tỷ thật lãnh khóc. Thiếu niên kia vẻ mặt đáng thương, hướng cô nương phía trước mà nói. Chuyện đã 10 năm mà ngươi vẫn nhớ, nếu còn lải nhải lại điều bộ đó, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Cô nương tức giận nói. Đúng như vậy, đôi nam nữ này chính là Minh Long và Tổng Ngọc. Thấm thoát đã 8 năm, kể từ ngày Minh Long bái Vương Thất làm sư phụ, được lão dạy cho đạo thuật, còn được cho xuống núi học văn hóa cùng Tiểu Ngọc Khôi Vĩ. Giờ đây cả ba đều đã trưởng thành. Khôi Vĩ vì quen cuộc sống ở trên núi, nên sau khi học xong phổ thông thì quay về núi cùng sư phụ giúp lão xử lý chuyện linh dị quanh vùng, xem như cho vương lão đồng nghỉ ngơi. Còn Minh Long cùng Tiểu Ngọc vì bản tính hiếu động muốn đi đó đây, nên khi học xong phổ thông đã đăng ký thi vào một trường đại học rồi may mắn trúng tuyển. Lúc đầu vương lão đầu cũng không đỡ xa chúng, nhưng nghĩ lại đây cũng là cơ hội cho hai tiểu gia hỏa này kinh lịch cuộc sống cũng như là thế giới pháp thuật ở bên ngoài, nên cuối cùng cũng đồng ý cho phép hai đứa xuất sơn. Sư tỷ, người nói tại sao chúng ta phải thuê tận hai phòng trọ? Minh Long trêu chọc hỏi. Tiểu Ngọc lườm hắn một cái nói. Đã khi nào ta và ngươi ở một phòng chưa? Ấy, ta lại muốn thử một lần. Tiện thu hẹp khoảng cách của tỷ đệ chúng ta, tỷ thấy như thế nào? Minh Long nhăn nhở mà cười. Hai người trên đường, một người thao thao bất tuyệt, một người thì im lặng chịu đựng. Tình cảnh này đúng thật trái ngược với 8 năm về trước. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người tới nhận trường. Trường đại học mà hai người trúng tuyển là một ngôi trường có thâm niên trên cái mảnh đất Hà Nội phồn hoa này, thật sự cũng không tiện nêu tên. Những ngày đầu mới đặt chân xuống thủ đô, Minh Long có vẻ lạ lẫm. Nhưng với Tiểu Ngọc, mọi thứ lại quá đỗi quen thuộc. Năm đó, cha mẹ nàng vì ham mê làm giàu cạnh tranh với đối thủ mà không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn. Sang tận bên Thái Lan, thỉnh Kumathong về nuôi, vì muốn nhanh đạt được mục đích, cha mẹ nàng đã bỏ ngoài tai lời dặn của người bán, đem máu thịt nuôi dưỡng khiến cho linh hồn trong búp bê Kumathong tu tà. Chính Kumathong ấy là hung thủ đã giết hại cha mẹ của Tiểu Ngọc. Khi họ nhận ra sự nguy hiểm của nó, toàn bỏ nó đi. Tiểu Ngọc được dì của mình lén đưa đi trốn, nhưng linh hồn kia đâu dễ buông tha. Cho đến khi Tiểu Ngọc gặp được sư phụ, cơn ác mộng kinh hoàng đó mới chấm dứt với nàng. Tiểu Ngọc trở lại quê hương, bao kỷ niệm cũ đau thương ùa về, không có tâm tư mà trêu đùa với Minh Long, nên mới để hắn thao thao bất tuyệt suốt cả một chặng đường về nhà như vậy. Về tới khu nhà trọ, Tiểu Ngọc vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ Minh Long đứng ở phía ngoài vẻ mặt u sầu. Hắn là biết từ khi đặt chân đến Hà Nội, tâm trạng của Tiểu Ngọc rất không tốt. Những ngày qua hắn luôn cố bày trò để làm vui vẻ trở lại, nhưng mọi việc hắn làm dường như là vô nghĩa. Quá khứ nơi đây quá kinh hoàng với Tiểu Ngọc. Gần tối khi Minh Long đang tắm rửa, phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Ai vậy, chờ chút. Cuốn vội chiếc khăn tắm, Minh Long bước ra. Ô sư tỷ, đi ăn cơm sao, đợi tăng một chút. Không để cho Tiểu Ngọc kịp mở miệng, Minh Long nhanh nhậu đóng cửa phòng thay một bộ quần áo chỉnh tề. Người khi nào mới bỏ được cái tính thích đoán ý người khác như vậy? Ăn đối với người là ta muốn đi ăn. Tiểu Ngọc bực dọc nói, vậy sư tỷ tìm ta là có việc gì? Ngày mai là buổi học đầu tiên, ta tìm người đi ra chợ mua sắm cho ngươi một chút, nhìn ngươi xem lôi thôi lếch thách, tiện thể đi ăn một chút. Tiểu Ngọc sau bao ngày ủ rũ cuối cùng thì cũng hé miệng cười. Cái gì? Tỷ thật là... Thôi bỏ đi. Nào, chúng ta đi thôi. Hôm nay tỷ muốn ăn gì, ta mời. Hai người vừa đi vừa cứ nói vui vẻ. Ra đến chợ thì hai người vòng vòng một hồi, cuối cùng thì cũng mua được cho Minh Long mấy bộ quần áo. Sau đó thì dẫn hắn đi ăn bún chả Hà Nội. Phải nói đây là lần đầu tiên Minh Long được ăn một món ngon đến như vậy. Miệng nhồm nhòm hắn nói. Sư tỷ, hay là từ mai chúng ta lấy món này làm món chính đi, khỏi phải nấu nướng làm gì cho mệt. Tiểu Ngọc lườm hắn một cái. Ngươi chỉ được cái lười nhác là không ai bằng. Ăn nhanh đi rồi còn về. Sư phụ có dặn dò, học văn hóa tuy cần, nhưng không được lơ là tu luyện. Sứ mệnh của chúng ta là hàng yêu chóc quỷ. Đệ nhớ kỹ cho ta. Nhìn thái độ của Tiểu Ngọc nghiêm túc, Minh Long cũng không dám đùa cợt. Ta nhớ rồi, tỷ yên tâm đi. Chương 11. Thiên sư xuống núi 2. Hai người ăn xong thanh toán tiền rồi ra về. Lúc này cũng đã 9 giờ tối. Về đến cửa nhà trọ, một không khí yên tĩnh quen thuộc. Người ở xóm trọ này cũng thật là kỳ lạ. 19 giờ mà phòng nào cũng tắt đèn đi ngủ, trong khi ngoài kia người người vẫn tập nập, nằm lại trà đá, quán ăn khuya. Thắc mắc làm gì? Lo tu luyện một lát rồi ngủ sớm đi. Khung cảnh này cũng đâu phải để thấy lần đầu. Tiểu Ngọc nói đoạn vào phòng đóng cửa. Minh Long cũng tiến vào phòng mình, đã tọa nhập định tu luyện. Điều hòa hai vòng tiểu thiên châu. Hắn thấy trong người sảng khoái, đang định nằm xuống ngủ thì bất chợt ngoài sân vang lên tiếng động. Minh Long vẫn nằm im nghe ngóng xem có chuyện gì. Một lát sau tiếng động lại xuất hiện, cứ như là ngoài sân có người đang đi đi lại lại. Hắn hiếu kỳ ghé mắt qua khe cửa quan sát thì kỳ lạ là hắn không nhìn thấy một ai cả. Tất cả căn phòng đều vẫn đang đóng cửa. Minh Long nghĩ thầm, không ngờ mới xuống thủ đô có 3 ngày mà lại đã gặp phải quái sự. Dám trước mặt thiên sư anh tuấn như ta mà nháo sự, để xem ta làm sao thu phục ngươi. Năm đó, Minh Long theo Vương Thất tu đạo. Vương Thất nhìn ra hắn là một thiên tài, mầm non tu đạo. Bằng chứng là chỉ sau một năm, dường như là giữa hắn và đại sư huynh Khôi Vĩ khoảng cách đó không còn xa. Từ kẻ mới nhập môn, hắn từng bước tiến bộ đạo đồng, rồi phương sĩ liên tiếp bị hắn đột phá. Nhưng với bản tính ham chơi lười tu luyện, suốt 4 năm tiếp theo hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Mà đến khi trong một lần theo sư phụ chóc quỷ, hắn tận mắt chứng kiến một lão nhân bị quỷ sát hại ngay trước mặt của mình mà không thể cứu giúp. Hắn dằn vặt tự trách, giá như hắn chịu khó tu luyện, giá như hắn thực lực đủ mạnh thì lão nhân kia đã không còn chết oan uổng. Từ đó thì hắn chuyên tâm tu hành, nghiên cứu tất cả sách vở của lão vương đưa cho. Nào là loại hình tà vật, đặc tính của yêu, quỷ, tà linh, cương thi cùng tương sinh tương khắc. Không chỉ vậy hắn còn nghiên cứu về trận pháp, bùa chú, ấn quyết. Có thể nói những tinh hoa của môn phái giờ đây hắn đã nắm được gần hết. Quan trọng nhất vẫn là sư phụ hắn đem bí pháp của môn phái từ lâu đã được xem là thất truyền trên pháp thuật giới trao cho hắn. Còn nói, Long Nhi, trong 3 đồ đệ của ta, con là người có thiên phú cao nhất, có thể xem là kỳ tài trong thế hệ pháp sư hiện nay. Ta nói vậy không phải là để con tự đắc ý. Con phải nhớ, đạo thuật trên thiên hạ nhiều vô tận, không ai có thể vũ ngực xưng mình là vô địch. Pháp sư này không có sự tĩnh lặng trong tâm hồn, chẳng sớm thì muộn cũng chết trên tay tà vật. Vậy nên để giúp người giúp đời, trước tiên con phải khiến cho bản thân mình càng thêm cường đại. Nay sư phụ truyền lại cho con bí pháp truyền thừa mà chỉ đệ tử nội môn mới được phép tu luyện. Bí pháp này phải mang một phần tà ác, nên từ xưa đã bị xem là cấm thuật. Khi môn phái chúng ta tách ra chia làm 5 Bắc Nhị Tông, bí pháp này được sư tổ của ta cất giấu chỉ truyền cho trưởng môn đời tiếp theo của Bắc Tông chúng ta. Đến đời của ta, vì pháp thuật giới không thừa nhận môn phái mà bị bài xích, dần dần chúng ta bị đẩy ra khỏi pháp thuật giới. Vì ta không ham muốn hư danh, chỉ cần có thể chấn điểm trừ ma giúp đời giúp người thì cho dù ở đâu cũng là có ý nghĩa. Nên một mình ngao du sơn thủy đến Hoàng Lĩnh Sơn này, thấy khung cảnh quen thuộc như ở cố hương, nên ta đã dừng chân lập đạo quán, sống cuộc sống an nhàn tự tại. Long Nhi, bí pháp này có phần tà ác, cuộc đời sư phụ cũng chưa sử dụng đến bao giờ. Nay con học được bí pháp này, hãy nhớ là nếu không phải rơi vào tuyệt cảnh, quyết không thể dùng tới. Vẫn biết pháp thuật không phân tốt xấu, cái chính là do người sử dụng. Nhưng bí pháp này nếu con không đạt tới cảnh giới địa tiên mà tùy tiện dùng, sẽ rất dễ dần thân vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Nhớ kỹ lời ta nói. Nói đoạn thì lão đưa cho Minh Long một quyển sách đã bạc màu vì thời gian. Minh Long cẩn thận đón lấy, mắt lướt qua bìa ngoài cuốn sách. Mao Sơn Cấm Thuật. Thì ra môn phái của hắn là Mao Sơn. Quãng thời gian 3 năm tiếp theo, Minh Long lần lượt đột phá bài vị từ phương sĩ rồi chân nhân, và bây giờ là hắn đã chân chính bước vào cánh cửa thiên sư. Có thể nói hắn hiện tại cũng có chút ít thành tựu, chẳng qua không ít lệ quỷ đại yêu, siêu độ vô số âm hồn bất tán, còn nắm được bí pháp của môn phái mà bao pháp sư muốn có được. Trở lại thực tại, Minh Long dù biết ngoài kia đang có quỷ làm loạn, nhưng cũng không hấp tấp thu phục. Từ khi vào xóm trọ, hắn cảm nhận được mảnh đất này luồn cuộn âm khí, tuy không nồng đậm nhưng lại lẩn khuất không tan đi. Hắn muốn điều tra cho rõ ngọn ngành, sau đó mới nhổ tận gốc rễ. Sáng hôm sau, Minh Long cùng Tiểu Ngọc đến lớp học buổi đầu tiên. Không khí thật không tệ, các bạn mới cũng hòa đồng. Trong lớp hắn phát hiện có một người khá quen mặt. Nghĩ tới nghĩ lui hắn mới nhớ ra, thì ra tiểu gia hỏa này ở cùng xóm trọ của hắn. Lần lá bắt chuyện, hắn mới biết tên đại quân năm nay 19 tuổi. Tiểu tử này vốn là sinh viên một trường đại học khác gần đây. Vì thân thể ôm yếu lại hay nghỉ học thời gian dài vô lý do, nên bị buộc thôi học. Hắn là năm nay mới thi lại rồi được vào trường của Minh Long. Này tiểu tử, cậu xem thân thể cũng cường tráng, tại sao lại hay đau ốm như vậy chứ? Không đi bệnh viện kiểm tra sao? Minh Long bất chấp hắn hơn mình một tuổi vẫn gọi một tiếng tiểu tử hay tiếng đồng học. Ta là có đi khám, nhưng bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Vậy nên trường cũ mới cho ta là nói láo để trốn học. Kết cục là ta bị đuổi, số ta thật là khổ mà. Đại quân kia than thở. Cậu ở xóm trọ kia xem như cũng là người cũ phải không? Minh Long bắt đầu dò xét về tình hình xóm trọ. Đúng như vậy, ta lại ở đó hơn một năm nay rồi. Sao, cậu mới đến có quen không? Xóm trọ trị an rất tốt, lại sạch sẽ thoải mái. Tuy là buổi tối có hơi ồn ào, nhưng điều kiện vật chất như vậy không phải là ở đâu cũng có. Đại quân vẻ mặt ngây ngốc mà tiếp chuyện. Đúng vậy, ta cũng rất ưng ý. Bất quá ta thấy hơi lạ. Một khu trọ tiện lợi như thế, tại sao giá cho thuê lại rẻ như vậy? Năm nay 2019 rồi mà chỉ có 1 triệu đồng một phòng. So với các chỗ trước đây ta xem qua chỉ bằng một nửa tiền. Minh Long tò mò hỏi. Cậu mới đến nên chưa biết. Tôi nói cậu đừng sợ hãi. Nhưng mà người ta đồn xóm trọ của chúng ta có quỷ nên không ai dám thuê. Chỉ có những người đã ở đó từ trước và những người điều kiện thấp như chúng ta mới dám thuê trọ. Bất quá ta ở đó một năm nay cũng chỉ thấy hơi bất tiện tiếng ồn nào vào nửa đêm một chút. Ngoài ra thì cũng không thấy có sự lạ gì hay ma quỷ hại người. Đại quân nhỏ giọng nói. Thì ra là vậy. Được rồi, chúng ta học đi. Lát về ta ghé qua phòng cậu nói về việc này tiếp. Minh Long vì không muốn đại quân hoài nghi nên tạm dừng câu chuyện. Sao cậu có vẻ như là không lo sợ gì vậy? Cậu thật là lạ. Đại quân thắc mắc về người bạn mới này. Sợ ư? Ta chỉ lo ma quỷ sợ ngược lại ta thôi. Minh Long cười quỷ dị. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của Chuyện Ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 2 của Chuyện Ma này vào 0 giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ooh, ooh.